Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754. Bầy côn trùng chủ nhân. Đây là thức tỉnh. Everlick kinh ngạc nói. 89/10. Lily gật gù. Lần đầu thức tỉnh lúc ma lực hướng về trong cơ thể hội tụ, tương đương với một lần phản phệ. Đau đớn hoàn toàn không phải cắt qua da đầu có khả năng so. Khá nhiều nữ phù thủy thường thường hội vào đúng lúc này vô ý thức sử dụng tới năng lực. Cũng là dễ dàng nhất bại lộ thời khắc. Nếu là ở 2-3 năm trước, trước công chúng giác tỉnh giả kết cục cơ hồ chỉ có một con đường chết. Điện quang rất nhanh liền biến mất, nhưng phòng học sàn nhà cùng tường ngoài lại bị này đạo sét đánh nhen lửa. Lưu lại màu da cam quỹ tích dần dần bay lên minh lửa, cũng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Bé gái gắng gượng trở lại đã sớm bị dọa ngốc đồng bọn phía trước. Giống to hai tiếng, tiếp theo một tay tóm lấy cổ tay nàng, đem đối phương kéo ra khu vực nguy hiểm. Lily thưởng thức hơi nhíu nhíu mày, phải biết lần thứ nhất phản phệ tuy rằng không đến mức muốn mạng, nhưng cũng là loại trước nay chưa từng có thể nghiệm. Phản phệ sau khi kết thúc thường sẽ sinh ra cả người vô lực, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác suy yếu. Có thể ở dưới loại tình trạng này khống chế lại thân thể, còn không có quên sau người đồng bạn, đối với mười mấy tuổi bé gái mà nói đã phi thường khó được. Thế lửa lan tràn đến cũng không nhanh, dù sao phóng điện dẫn tới mồi lửa vô cùng nhỏ hẹp. Chờ đến phòng học nửa phần sau dần dần bị đại hỏa nuốt chửng lúc, tất cả mọi người đã rút khỏi lầu dạy học. Nhìn thấy chân tướng phơi trần, A Hạ kết thúc hồi tưởng. Rất tốt, chúng ta lại nhiều một tên tỉ muội. Lily giơ lên khóe miệng. Hơn nữa có thể dự kiến chính là đối phương còn là một cái gia hỏa cũng không tệ. Không nói chuyện năng lực làm sao, chí ít dũng cảm cùng ý chí gồm nhiều mặt. Nhìn thấy nàng mới sẽ cảm thấy không phải hết thảy nữ phù thủy cũng giống như Mê Nguyệt như vậy gay gâu. Nói tới đây nàng cố ý nghiêng đầu liếc nhìn Mê Nguyệt một chút, lại phát hiện người sau một bộ dáng dấp khiếp sợ, hiển nhiên không chú ý tới nàng đang nói cái gì. Ạch, này ngu ngốc lại làm sao? Chúng ta đến mau mau nói cho Wendy tỷ. Amy đề nghị. Thành No Winter lại xuất hiện mới nữ phù thủy. Đồng ý. Evelyn gật gù. Chúng ta hiện tại liền đi thành bảo đi. Wendy đại khái đã sớm biết. Lily nhún nhún vai, chẳng qua nàng cũng không có nói suy nghĩ đi ra. Dù sao bình thường dạo sau khi kết thúc, nàng cũng dự định về phòng ngủ tiếp tục quan sát những kia nhỏ bé con sâu nhỏ. Vừa vặn tiện đường, Mê Nguyệt, mọi người khi đi tới cửa, mới phát hiện Mê Nguyệt còn lăng tại chỗ. A, ta tới, nàng vẫy vẫy đầu. Hồn vía lên mây đuổi kịp mọi người bước chân. Người vẫn tốt chứ? Evelyn sờ sờ đầu của nàng. Không có chuyện gì, Mê Nguyệt thấp giọng trả lời. Cùng tới trước hưng phấn sức như hai người khác nhau. Thật là một không hiểu ra sao ra hỏa. Lily bĩu môi, dắt nàng tay, thuận tiện đem trùng mẹ rót vào đến trong cơ thể nàng. Tuy nói ngu ngốc là sẽ không cảm hóa gió lạnh, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây. Một nhóm người bước lên ma lực thuyền cứu nạn trở lại nữ phù thủy nhà lớn, mồm năm miệng mười hướng về Wendy báo cáo việc này sau. Đưa tới thật sự là đối phương giờ khóc giờ cười chỉ trích. Còn cần phải các ngươi đi tìm kiếm chân tướng sao? Hayervo ở trong thành bảo liền phát hiện học viện khu ma lực phản ứng. Quá khứ vừa hỏi liền biết tất cả mọi chuyện. Wendy đưa tay ra ở mỗi người trên trán gõ một cái, lén lút xuyên qua cảnh giới tuyến, tự tiện xông vào có khả năng tồn tại địa phương nguy hiểm. Các ngươi đây là hướng về Lai Ninh dựa A, có phải là cũng muốn bị nhốt lại làm ba bộ tổng hợp kiểm tra đề? Mọi người vẻ mặt đại biến, mau mau lắc đầu liên tục. A, ta suýt chút nữa đã quên. Everlong bỗng nhiên vỗ tay đạo. trước khi ăn cơm chiều, ta trước tiên cần phải đi kiểm tra nhắm rượu quán tồn kho. Ta cũng có một nan đề muốn hướng về Isabella thỉnh giáo. Maggie sâu sắc bái, trước, cáo lui trước, còn có ta. Hương Thảo cuống quýt chạy theo nàng đi ra ngoài. Hay, Amy chăm chú suy nghĩ một hồi lâu. Thủy Chung không thể nghĩ ra thích hợp mượn cớ. Cuối cùng bị A Hạ trực tiếp kéo ra phòng làm việc. Lily than thở, nếu như Wendy thật dự định phạt các ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy thoát sao? Lại nói ba bộ kiểm tra đề chẳng qua một buổi tối thời gian. Dùng để củng cố nghỉ học qua tri thức cũng không cái gì không tốt mà. Ấn lại mê nguyệt đầu hướng về Wendy sau khi nói xin lỗi. Nàng sau đó cũng phản hồi phòng ngủ. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đóng cửa lại, Lily nhìn phía một mặt sầu bi bạn cùng phòng lườm một cái. Ngươi dáng dấp này không đã nghĩ để ta quan tâm ngươi sao? Lily, mê nguyệt lỗ mũi vừa kéo. Mới nữ phù thủy là hội phóng điện A. Vậy thì như thế nào? Điện liền là từ liền là điện. Nói cách khác, ta liền là nàng, nàng liền là ta A. Nàng yêu sầu lo lắng nói, vạn nhất năng lực của nàng mạnh hơn ta, bệ hạ không lại cần ta làm sao bây giờ? Phốp, Lily suýt chút nữa không bị ngụm nước bị sặc. Có ngươi nói như vậy sao? Liên toán hai người các ngươi năng lực giống nhau như đúc, bệ hạ cũng sẽ không cố ý bày đặt một cái khác không cần a. Chính là đều sẽ có so sánh. Vậy, các ngươi cũng thủy chung bất đồng. Nói tới chỗ này, Lily bỗng nhiên sửng sốt. Thủy chung, bất đồng, chờ đã, trước ngươi nói cái gì tới? Điện liền là tư, mặt sau một điểm, ấy, nàng liền là ta, thì ra là như vậy. Lily vì cảm thấy trong đầu ầm ầm vừa vang, một cái hoàn toàn mới dòng suy nghĩ xuất hiện ở trong lòng. Nàng lại cũng chẳng quan tâm mê nguyệt, chạy đến trước bàn viết. Từ một chén nước đọng bên trong lấy ra một giọt phóng tới kính hiển vi dưới. Chuyên tâm điều chỉnh lên tiêu cự tới. Cái gì gọi là thì ra là như vậy? Mê Nguyệt kháng nghị nói. Này, ngươi liền không thể nhiều an ủi ta vài câu sao? Chớ quấy rầy ta. Nàng khoát tay, mong muốn không bị nàng làm hạ thấp đi. Bắt đầu từ bây giờ chăm chú học tập đi nói như vậy có lẽ còn có chút hy vọng. Không sai, so sánh luôn bất đồng. Bất luận nàng vẽ bao nhiêu chương nhỏ bé con sâu nhỏ đồ án, khiến cơ thể mẹ làm hết sức cùng mục tiêu tương tự. Cơ thể mẹ cũng không có thể trở thành mục tiêu bởi vì chịu đến quan sát hạn chế. Nàng không cách nào nhìn thấy con sâu nhỏ mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ cần kính hiển vi bội số lại thả lớn một chút, hoặc là con sâu nhỏ di động hạ vị đặt, nàng thông qua so sánh nặn ra tới cơ thể mẹ liền sẽ biến thành một trời một vực. Như muốn cho nó chuyển hóa làm chỉ định đặc biệt con sâu nhỏ. Hai người hẳn là một khối. Lily rất nhanh tìm tới một cái mục tiêu, một cái giống như hủ nho nát, giống như trong suốt trùng. Thể, loại này côn trùng ở nước đọng bên trong vô cùng thông thường. Cũng là nàng thường tuyển dụng thí nghiệm so sánh vật. Nàng chạm nhẹ mảnh thủy tinh, cho gọi ra một con nhìn bằng mắt thường không tới trùng mẹ. Kiềm chế được nó đồng hóa mục tiêu kích động, lợi dụng xúc tu một chút tới gần nho trùng, dần dần cùng mục tiêu nặng chồng lên nhau. Tiếp theo cơ thể mẹ bắt đầu rót vào nho trùng thân thể, chiếm cứ trong cơ thể nó mỗi một góc. Mãi đến tận nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều biến thành nhàn nhạt màu tím mới thôi. Cơ thể mẹ tức là con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ cũng là cơ thể mẹ. Khi nàng buông ra hạn chế lúc, lần thứ nhất nhìn thấy cơ thể mẹ không giống thường ngày như thế trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng. Mà là lấy nho trùng hình thái bơi lội lên. Ở nó quanh thân các loại con sâu nhỏ toàn bộ chuyển hóa làm nho nát dáng dấp. Quá trình này rất nhanh khắp đến toàn bộ giọt nước mưa. Nửa khắc đồng hồ sau khi,